Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Bà, là ngươi, cái gì, đi thôi, liếc mắt một cái nhìn đến. Ân, bà, gì, là, ra ra, nỉ non nói, liền, phi, tức giận mắng, lạnh lùng nói, nàng, sinh động như thật, như vậy, đương nhiên, không, hết chương.